Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ, chương 57, nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thị nhìn lão gia nhà mình, thấy hắn cũng không có phản đối, nhưng cũng không hỏi lại, dù sao người ta không có thì muội không phải sao, đường muội biểu muội này, tuy rằng cũng có chút quan hệ, nhưng dù sao không gần gũi như chị em ruột. Hơn nữa, người một nhà đều có thể là hai loại tính tình, huống chi là không phải ruột thịt cần trai mình, không cần phải nói cũng là tốt nhất. Triệu Thị chính là muốn tìm cho con mình một cô nương thích hợp nhất, môn hộ cái gì thật ra chỉ là thứ yếu, dù sao xuất thân của nàng cũng không coi là thật tốt, không có nhà mẹ đẻ quan tâm có thể gả cho Hứa Xương Vận này. Coi như là phúc khí của nàng. Lại nói Hương Phiến Các, khi cơm chiều, Tào Như Hành để cho tiểu nhị đưa đến trong phòng một bàn lớn đồ ăn. Mặc cho Tiền Thị dùng sức nghĩ tới giàu có, nhưng thời điểm nhìn đến bàn đồ ăn này, thiếu chút nữa không nhào lên. Lặng lẽ, một đĩa thịt gà lớn kia, từng miếng thịt mỡ bên trong mỗi loại đồ ăn kia, còn có thịt nướng, toàn bộ đều là thịt. Đồ ăn này ở lão quân gia chính là ngay cả lễ mừng năm mới cũng không có a. Nhìn chằm chằm bàn đồ ăn này, Tiền Thị mắt đều hiện ánh sáng xanh. Chờ sau khi quân chính dân động chiếc đũa, cũng chỉ thấy trên bàn chiếc đũa bay múa. Tiền Thị không ngừng đem đồ ăn gắp đến trong bát mình, sau đó nhìn bát quân liễu, phàm là có một chút chỗ trống, liền nhồi vào các loại thịt gà thịt heo, sợ một hồi sẽ không có cho các nàng ăn. Dương Thị có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy phương thức ăn cơm điên cuồng như thế. Tiền Thị kia nơi nơi chọc loạn chiếc đũa, miệng không ngừng nhai kia, còn có cách ăn lang thôn hổ yết kia, đều làm cho Dương Thị một trận buồn nôn. Lúc này nàng ở trong lòng nghĩ, không có việc gì mang nữ nhân này tới làm gì, không duyên cớ tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa nha đầu Giao Nhi kia cũng không thích người lão quân gia, chỉ biết lần này dẫn bọn họ đến, còn không biết nữ nhi tức giận thế nào đâu. Đám người khác cũng là bị Tiền Thị làm cho cơ hồ là không nuốt đồ ăn xuống được, mà Xảo Nhi này căn bản đã không ăn, trừ bỏ ban đầu bà ngoại gắp cho nàng một miếng thịt, sau đó nàng chính là một miếng cũng chưa ăn được. Tiểu cô nương miệng quyệt cao cao, đều nhịn không được muốn khóc. Tiền Thị đương nhiên là nhìn thấy chiếc đũa của mọi người không thể đi xuống, như vậy nàng càng cao hứng, đều không ăn vậy còn lại toàn bộ là của nàng cùng khuê nữ nàng, thiết một đám giả sạch sẽ. Mắt thấy chính mình là không có gì có thể ăn, Xảo Nhi bực mình nhảy xuống Nguyễn Tháp, bay nhanh chạy ra cửa. Dương Thị nhìn bóng dáng Xảo Nhi, lúc này trong lòng là một trận tự trách cùng khổ sở. Vốn là một việc tốt lắm, cơ nhiên bởi vì nhất thời mềm lòng của nàng, làm cho ngoại tôn nữ của mình đều đi theo ăn buồn ăn mệt, việc này nữ nhi nếu biết trong lòng còn không biết thầm oán nàng như thế nào đâu. Quả nhiên, Xảo Nhi chính là đi tìm quân Giao, không có biện pháp, đồ ăn lúc này đều ô uế như vậy, nàng thật sự là ăn không vào, nếu là mẫu thân ăn, nàng nhất định sẽ ăn, nhưng là cái nữ nhân kia thật sự rất bẩn a, vạt áo, miệng, cổ tay áo, cái bàn trước mặt tí tách tất cả đều là canh đồ ăn, trong bát kia đều tràn đầy, trên bàn lại bị nàng đảo loạn thất bát tao. Chờ đến khi gõ gian phòng một cái, Tào trưởng quầy liền dẫn Xảo Nhi vào được, vừa thấy đến quân Giao, cặp mắt to kia của Xảo Nhi liền một mảnh ngập nước. Mẫu thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Giao nhìn đến bộ dáng ủy khuất của nữ nhi, không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn đến Tào trưởng quầy cũng là bộ dáng bất đắc dĩ, chỉ đành áp chế lời nói trong lòng, chờ thời điểm cơm nước xong, rời đi nơi này nói sau. Xảo Nhi ăn no chưa? Quân Giao ôm nữ nhi qua cười hỏi. Chưa, tiểu nha đầu lắc đầu, nàng chính là chỉ ăn một miếng thịt a, vậy ở trong này cùng nhau ăn đi. Triệu Thị nhìn đến tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác như thế, lập tức liền thích, để cho thị nữ đứng ở phía sau nàng đưa đến một cái ghế đặt ở giữa nàng cùng quân Giao, sau đó vỗ vỗ ghế dựa nói. Ngồi ở đây đi, quân Giao đem nữ nhi buông, sau đó cầm một bộ bát đũa đưa cho nàng, lại từ trên bàn gắp vài miếng lạp xưởng thả tới trong bát của Xảo Nhi. Từ từ ăn, chúng ta không gấp. Ân, Xảo Nhi hướng về phía quân Giao cùng Triệu Thị cười cười, sau đó vùi đầu ăn cơm, rốt cục thì có thể hào hào ăn cơm. Giao Nhi, tiểu nha đầu này của ngươi thật đúng là đáng yêu. Triệu Thị không keo kiệt khích lệ. Quân Giao trêu ghẹo nói. Triệu Di sẽ không phải coi trọng khuê nữ của ta đi, này thật sự là bảo bối, ta sẽ không đưa cho ngươi. Ba người Triệu Thị nghe xong ha ha cười lớn, Hứa Bắc Phong nói. Nương ta từng nói sinh hạ ta xong đặc biệt muốn một cái muội muội, kết quả về sau hai cái đều là đệ đệ, không có biện pháp đành phải buông tha cho, sau này nhìn đến tiểu nha đầu đều rất là thích, quân tỷ chính là phải giấu cho tốt. Đừng nói bậy, làm đứa nhỏ sợ. Triệu Thị trừng mắt nhìn con một cái, nàng đúng là thích tiểu nha đầu, nhưng làm sao có thể đi cướp đứa nhỏ nhà người ta, không phải hồ nháo sao? Hứa Bắc Phong nâng tay ở ngoài miệng mình làm băng dán một chút, ý bảo nương hắn, thời điểm kế tiếp hắn sẽ câm miệng. Triệu Thị thế này mới phun cười ra tiếng. Con trai này của ta, là càng lớn càng giống cha hắn, há mồm kia, miễn bàn có bao nhiêu trơn trượt cả ngày ngoài miệng tựa như treo sâu thịt vậy. Quân Giao nhìn bộ dáng nhu thuận kia của nữ nhi mình cười nói. Rất tốt không phải sao, con trai nhà nhị thẩm ta, ban đầu nói chuyện cũng không biết nói, không thiếu làm cho nhị thẩm ta sốt ruột trong lòng, Hứa công tử là người thông minh, ít nhất về sau xuất môn ít ăn mệt, miễn cho quá thành thật bị người ta lừa đều không biết. Bị người ta lừa, hắn không lừa người khác chính là tốt rồi, liền một bụng tâm nhãn kia của hắn, ai có thể gạt được hắn a? Triệu thị nhìn con mình, kiêu ngạo trong vẻ mặt kia chính là không giấu được. Hứa Bắc Phong nâng tay che trán, bất đắc dĩ nhìn mẫu thân mình, kêu rên nói. Nương a, ngươi đây là khen ta sao, hay là tổn hại ta? Đừng làm cho quân tỷ nhìn con ngươi chê cười. Sau đó lại nói với quân giao, ta đều kêu tỷ là quân tỷ, tỷ còn kêu ta là Hứa công tử, cho dù là không tiện kêu đệ đệ, vậy kêu ta là Tử Huyền đi. Đúng vậy, giao nhi kêu Hứa công tử cái gì a, cùng ta giống nhau kêu hắn là Phong nhi là được, tên Tử Huyền kia thì quên đi, miễn cho bị người có tâm nghe được tự dưng làm hỏng thân phận. Triệu thị nói, nàng là nữ nhân, biết làm sao nên tránh hiềm nghi. Ai, được, kêu ca nhi tỉ muội có loại cảm giác trưởng bối kêu vãn bối, mà Tử Huyền đại khái là tên chữ của hắn, coi như là văn nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy người thương lượng ăn xong cơm chiều có phải muốn đi ra ngoài xem hoa đăng hay không, nhưng là nghe quân giao nói nàng lần này là mang theo cha mẹ đến, cho nên Triệu thị cũng sẽ không đi theo vô giúp vui, dù sao nghe nói quân giao cũng có xe ngựa, sẽ thường xuyên đến trấn trên, nói thẳng để cho lần khác đến, nhất định phải đến quý phủ ngồi chơi, quân giao cũng liền gật đầu đáp ứng rồi, dù sao nàng vẫn là muốn ở Thanh Sơn trấn nán lại thật lâu, hơn nữa về sau rất nhiều chuyện đều phải cùng quan phủ giao tiếp này về sau đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Bữa cơm này ăn vẫn là thực vui vẻ, ít nhất Triệu thị là một người thực không tồi, nhân phẩm cùng tính tình đều thực làm cho quân giao thích, mà con trai bọn họ cũng không có những tật xấu loạn thất bát tao của công tử thế gia, trừ bỏ thích cùng bằng hữu tụ cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, ngay cả rượu đều rất ít chạm vào, theo lý thuyết tiểu tử như vậy thật sự thực không tồi, tuổi cùng Mộng Ni cũng không được chênh lệch mấy, nhưng vì thân mình của Mộng Ni còn không phải tốt lắm, mà thể chất như vậy, quân giao cũng ngượng ngùng giới thiệu, dù sao Hứa gia cũng là nhà quan lại, tìm con dâu cho dù không phải tiểu thư khuê các cũng phải là có thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa, này cũng không nhất định chính là duyên phận của Mộng Ni. Trở lại hương phiến các quân giao chỉ cảm thấy không khí trong phòng rất là quỷ dị, trừ bỏ mẹ con Tiền thị, những người khác sắc mặt đều là thực khó coi. Thấy quân giao trở về, Dương thị cười nói, ăn xong rồi, đúng vậy, cha mẹ, nhị thẩm, chúng ta đi ra ngoài xem hoa đăng đi. Hiện tại trời đã tối rồi, mà bên ngoài ngọn đèn, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh bên cạnh chiếu ra sáng rõ, hoa đăng, đã bày lên. Phúc vận tửu lâu đương nhiên cũng treo hoa đăng lên, hai bên trái phải khách sạn cửa hàng lương thực cũng là không chút nào kém cỏi, đủ loại hoa đăng, chiếu sáng đầu đường cuối ngõ, Thanh Sơn trấn. Nghe nói muốn đi ra ngoài xem hoa đăng, Tiền thị cùng quân Liễu mắt đều nâng mạnh lên, các nàng lần này đến trấn trên không vì xem hoa đăng sao, nhưng lại ăn một bữa đồ ăn ngon như vậy, lúc này căng bụng a, đoàn người đứng lên, mà Tiền thị cùng quân Liễu đương nhiên cũng là gắt gao đi theo, sợ sẽ bị bỏ lại, nhưng là bọn họ buổi tối thật sự là ăn nhiều lắm, cơ hồ mỗi bước đi, trong dạ dày lúc này chính là một trận bốc lên, đảo lộn khiến các nàng thật sự muốn phun. Nương, ta khó chịu, quân Liễu ở phía sau đám người, nhỏ giọng cùng Tiền thị nói. Tiền thị cũng là gắt gao cau mày, bàn tay còn tại trên bụng không ngừng xoa, thực hiển nhiên cũng không mạnh hơn quân Liễu chỗ nào. Nương, nơi này cũng rất khó chịu, nôn, buổi tối ăn nhiều lắm, quân Liễu hiện tại đi một bước đều cảm thấy cơm kia cơ hồ trào lên cổ họng, sẽ hướng lên trên phun ra, nghe được tiếng nôn khan kia của nương nàng, quân Liễu vội vàng che miệng lại, thiếu chút nữa thì ói hết ra. Nơi này chính là tửu lâu tốt nhất trấn trên A, nếu ở trong này đánh mất mặt mũi, quân Liễu nàng đại khái cũng liền đừng hy vọng tìm nhà chồng tốt, dù sao chỉ còn có 5-6 tháng, chính là ngày cập kê của nàng, còn không biết phu quân mình sẽ là cái bộ dáng gì nữa đâu, tốt nhất là công tử gia thế bối cảnh vô cùng tốt, hơn nữa bộ dạng đẹp mặt cũng tốt hơn so với người bình thường. Đoàn người hướng dưới lầu đi, Tiền thị đi bước một xuống lầu, một chút cũng không cảm thấy động tác quái dị kia, khiến cho không ít người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đứng ở lầu một, Tiền thị thật sự là không nín được, vô cùng lo lắng lao ra tửu lâu, đi đến một chỗ đầu ngõ nhỏ, vọt vào phun một trận như điên, thẳng phun đến khi bụng trống trơn mới xem như xong việc. Tiền thị xoa xoa khóe mắt vì nôn mửa mà nổi lên nước mắt, sau đó hướng tới đống nôn mửa dơ bẩn kia của mình, miệng than thở. Đây không phải là ăn không phải trả tiền sao, không được, buổi tối nhất định phải ăn thêm chút gì đó, nếu không lỗ lớn. Tiền thị là ói ra, lúc này trong bụng dễ chịu rất nhiều, nhưng là quân Liễu chỉ có thể liều mạng một hơi, chết sống vẫn làm ra bộ dáng dường như không có việc gì, chính là không chịu mất mặt. Trước cửa Phúc Vận Tửu Lâu, song song bày ra 3-40 chiếc hoa đăng, đồ án bên trên mỗi chiếc đều tinh mỹ, dẫn tới không ít người đảo quanh trên đường một chuyến lưu luyến ở đây. Này trước sau hai con phố, phía trước Phúc Vận Tửu Lâu là Thanh Sơn phố, đi về phía trước một con phố chính là phố làm giàu, bởi vì trên phố Thanh Sơn có nha môn, cho nên phố này không thể làm mua bán, trừ bỏ cửa hàng tất cả quán nhỏ tiểu thương đều đến phố làm giàu kia, cũng chính là cái ngã tư đường rất dài bình thường quân giao đi họp chợ kia. Lúc này, trước sau hai chỗ ngã tư đường đều là đèn đuốc sáng trưng, đem phía trước mỗi một cửa hàng đều chiếu rọi rất là sáng sủa, mà lúc này đèn nhà ai đẹp mắt, sinh ý nhà đó nhất định là tốt, này coi như là một loại thủ đoạn xúc tiến tiêu thụ. Phúc Vận Tửu Lâu người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, tại phòng bếp Trần Sư Phụ đã bận rộn muốn hôn mê, tuy rằng trước mặt bày ba nồi nấu, nhưng là vẫn như trước không thể so với khách nhân tới như thủy triều kia, ngay cả như vậy, hắn vẫn là tươi cười đầy mặt bận rộn, người này càng nhiều, đại biểu trong điếm sinh ý càng tốt, sinh ý tốt đương nhiên là chuyện tốt. Quân Giao lo lắng dắt Xảo Nhi, chỉ sợ bị người ta tấp nập chen chúc làm lạc mất, chỉ có thể ôm vào trong ngực tiểu nha đầu. Thấy hoa đăng xinh đẹp như vậy, khuôn mặt tươi cười hưng phấn đều trở nên đỏ bừng, ban đêm gió lạnh thổi tới trên thân mình nho nhỏ của nàng, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Đẹp mắt không, ôm thân mình nhỏ nhắn mềm mại thơm thơm của nàng, Quân Giao chỉ vào một cái hoa đăng lưu hải diễn kim thiềm hỏi nàng. Đẹp mắt mẫu thân, chúng ta cũng mua một cái đi. Xảo Nhi ôm cổ Quân Giao nói. Quân Giao nhìn tiểu nha đầu xinh đẹp, nâng tay sủng nịch vuốt vuốt cái mũi nhỏ của nàng, cười nói. Tốt, chúng ta liền mua cho Xảo Nhi một cái. Mẫu thân người thật tốt, chiếm được Quân Giao đồng ý, tiểu nha đầu miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, được Quân Giao ôm đánh giá chung quanh, nhìn thấy đẹp sẽ chờ mua xuống. Trong đám người, Quân Chính Dân cùng Dương Thị sóng vai đi tới, Dương Thị mặt bình tĩnh nói với hắn. Ban đầu là xem ở vốn là người một nhà, mới làm cho Giao Nhi mang theo các nàng đến, nhưng là ngươi xem mẹ con các nàng, thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, cái loại việc này, các nàng như thế nào có mặt làm ra được. Không nói Hiền Nhi cùng nhị tẩu, dù là ở nhà Xảo Nhi cũng không ăn. Quân Chính Dân cũng là ai thán một tiếng, nhưng cũng không tốt trách cứ Dương Thị, đơn giản là ngày này ở lão quân gia, phàm là lão thái thái khóc lóc om sòm, trung gian nhất định có một phần cố gắng của Tiền Thị cùng một phần châm ngòi của nha đầu Quân Liễu kia, luôn cảm thấy là nữ nhân đứa nhỏ không muốn cùng bọn họ so đo, nhưng là lại càng ngày càng quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lắm, dù sao đều đi theo đến đây, cũng đừng suy nghĩ lung tung, cùng lắm thì về sau nàng cũng đừng quản bọn họ, các nàng thích thế nào liền thì ấy. Dương Thị thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, lúc này đây thật sự là làm cho lòng Dương Thị triệt để tổn thương. Biết rõ ở lão quân gia mỗi lần thời điểm lão thái thái đắn đo của nàng, Tiền Thị luôn bỏ đá xuống giếng, nhưng là nhìn đến nàng ta lấy lòng để cho Giao Nhi mang nàng ta đến trấn trên như vậy, trong lòng nàng đây cũng không đành lòng ai. Có đôi khi trong lòng nàng cũng hiểu được chính là vì mình mềm lòng, mới lần lượt bị người ta khi dễ, bao nhiêu lần muốn mạnh mẽ lên, không thể muốn không biết xấu hổ như Tiền Thị vậy, ít nhất cũng muốn giống Lâm Thị như vậy, làm cho lão thái thái đắn đo đều phải suy nghĩ một chút, mỗi lần nhìn đến ai có khó xử, lòng này của nàng luôn so với đầu óc làm quyết định trước, lần này thì tốt rồi. Phía trước Quân Giao ôm Xảo Nhi xem vui vẻ, Quân Hiếu Hiền thì đi nhanh vài bước đi theo bên người Quân Giao giúp nàng cùng nhau xem. Mặt sau, Lâm Thị cùng Dương Thị vừa đi vừa nói, Quân Chính Dân thì ở bên cạnh bọn họ đi tới, ngẫu nhiên mới có thể xen vào một câu. Mặt sau Tiền Thị cùng Quân Liễu sớm không biết đi chỗ nào, có thể là bị đám người chen lạc đi. Trên thực tế cũng chính là như thế, chỉ là không phải bị chen lạc đi, mà là bị đấy nôn ra đến đây. Tiền Thị cùng Quân Liễu hiện tại là sợ muốn chết, nhưng là lúc này chung quanh bị vây bờ mấy đại hán tráng kiện a, mỗi một người đều so với hán tử nhà nàng cường tráng hơn rất nhiều, hơn nữa ánh mắt hung hãn. Cái kia các vị đại ca thật sự là thực xin lỗi a, khuê nữ của ta đây là ăn phải đồ hỏng, thật sự là không nhịn được, các vị đại ca liền xin thương xót, buông tha hai mẹ con chúng ta đi. Tiền Thị trong lòng hối hận a, sớm biết vậy ngay từ đầu liền lôi kéo khuê nữ đi ói ra, hiện tại lại phun đến trên người người khác, trên giày trên ống quần kia, bắn tung tóe được đến chỗ nào cũng có. Thả các ngươi, đây chính là quần áo mới ta hôm nay mặc a, hiện tại lúc này bị khuê nữ ngươi làm cho bẩn như vậy, cho dù không đền ít nhất cũng phải gột rửa đi, ngươi chung quy không thể để cho ta sẽ mặc thân xiêm y này xem hoa đăng đi, nhà ta cách nơi này cũng thật xa a, đại hán khôi ngô cũng không phải người người xấu lắm, hắn nói lời nói này, làm cho người chung quanh gật gật đầu. Cũng không phải sao, nếu ăn đồ hỏng bụng không thoải mái, liền ở nhà nằm, không có việc gì đi ra lung tung làm cái gì a? Hiện tại đem người ta ói ra một thân, đã nghĩ cái gì cũng không quản mà bước đi, là bọn họ khẳng định mặc kệ, nhất định phải làm cho mẹ con các nàng đền bộ mới. Đúng vậy à, vị đại tẩu tử này, hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, người ta mặc xiêm y mới tinh đi ra ngắm đèn, khuê nữ ngươi lại phun người ta một thân như vậy, cứ như vậy mà đi cũng không phải là không thể nào nói nổi sao, kém cỏi nhất cũng nên lấy chậu nước để cho người ta lau sạch đi. Bên cạnh một vị phụ nhân nói, lúc này Quân Liễu hận không thể hôn mê đi, chung quanh kia vô số đạo tầm mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, các loại cười nhạo, làm cho nàng cơ hồ đều kiên trì không được, toàn thân khí lực nghiêng dựa ở trên người tiền thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chung quanh nhìn đến xiêm y nhiều nếp nhăn cùng sắc mặt trắng bệch như quỷ kia của Quân Liễu cũng không khỏi cảm thấy Tết Nguyên Tiêu này thật sự là xui, vội vàng đều lui thật xa về phía sau, mà cái hán tử khôi ngô kia nhìn Quân Liễu cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt mất hứng, vốn hắn cũng không muốn cùng hai nữ tử này so đo, nhưng là thân xiêm y này của mình, là nương ốm đau ở trên giường, khâu thật lâu mới làm tốt cho hắn, nay mới thừa dịp Tết Nguyên Tiêu cùng mấy đường huynh đệ đi đến xem đèn, ai nghĩ là vừa tới đã bị người ta một ngụm ói lên, thiếu chút nữa không đau lòng chết hắn. Ai biết nàng chẳng những không xin lỗi, còn một bộ dáng như bị người khi dễ, này may mà người ở bên cạnh nhiều, đều có thể làm chứng cho hắn, này nếu không có người còn không bị nàng lừa gạt. Aqa, vị huynh đệ này, ta kết ngươi rồi. Ai, quên đi, cũng không biết cô nương này có bệnh gì. Nói xong đi đến một cửa hàng bên cạnh, nói với gã sai vặt đứng ở trước cửa, nói. Vị tiểu ca này, có thể mượn chậu nước cho ta lau xiêm y à, được ngài chờ ta lập tức đi bưng cho ngươi. Gã sai vặt cười liền chạy vào cửa hàng, rất nhanh liền mang đến một chậu nước. Nam tử kia vẩy nước lên đơn giản gột rửa xiêm y một chút, thế này mới lôi kéo vài cái huynh đệ không phục lắm, tiếp tục đi về phía trước, rồi sau đó tiền thị nâng khuê nữ mình tức giận đến gần như muốn phát điên, nàng rõ ràng chính là đi theo phía sau cái tiểu tiện nhân Quân Giao kia, làm sao mà chỉ chớp mắt đã không có người, nàng có phải biết khuê nữ nàng đêm nay ăn nhiều, cố ý tìm người đến sửa trị hai mẹ con bọn họ hay không. Aqa, Giao tỷ ép ngươi ăn nhiều à, thật đúng là có mặt nói ra à. Người vây xem náo nhiệt tan, nhìn Quân Liễu vẫn như trước yếu đuối vô lực, sắc mặt trắng bạch, trong lòng đều cảm thấy cô nương này có bệnh, nếu không làm sao ngay tại trên đường cái ói ra, còn nói là ăn phải đồ hỏng, nếu quả thật là ăn phải đồ hỏng, làm cha mẹ lại làm sao có thể để cho khuê nữ mình đi ra, trừ phi không phải mẹ ruột, nhưng là xem thái độ tiền thị đối Quân Liễu lại không giống, đó chính là có bệnh. QA, bệnh hoang tưởng. Bệnh tham ăn, bệnh ghen tị, nhiều không kể xiết. Phía trước Xảo Nhi đột nhiên giữ chặt Quân Giao không đi, sau đó chỉ vào một cái hoa đăng con thỏ trước cửa một cửa hàng tạp hóa, nói với Quân Giao. Mẫu thân, Xảo Nhi muốn cái kia, được chúng ta muốn cái kia. Quân Giao gật gật đầu, mà Quân Hiếu Hiền bên cạnh đã lấy hoa đăng, đưa cho Xảo Nhi. Hoa đăng này kỳ thật rất đơn giản, chính là con thỏ mà thôi, nhưng mà có thể là do người thêu đèn tay nghề thực khéo, làm cho con thỏ này thoạt nhìn ngây thơ, rất là đáng yêu. Kêu chủ quán đến đây, Quân Giao thanh toán 10 cái tiền đồng, ôm khuê nữ tiếp tục đi dạo phố, từ Thanh Sơn phố dạo đến phố làm dầu, sau đó ở một đường đi quay lại. Chờ thời điểm đoàn người lại trở về trước cửa Phúc Vận Tửu Lâu, đã là gần nửa đêm, theo lý thuyết, bình thường vào lúc này, những người này cũng không biết ngủ mấy giấc rồi, nhưng hiện tại lại vẫn tinh thần tỉnh táo như trước, một chút cũng không nhìn ra nửa điểm buồn ngủ, Xảo Nhi cũng vậy, một đôi mắt to ngập nước, chừng đến sáng loáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Giao, ngươi tiểu tiện nhân này, ta chỉ biết ngươi không có lòng tốt, ngươi chính là không thể gặp Liễu Nhi của ta tốt, có phải hay không, nhất định thay đổi biện pháp làm cho Liễu Nhi của ta ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, xem ta không cùng ngươi liều mạng, ngươi tiểu tiện nhân này. QA, mụ này phát bệnh, chỉ có Giao thì mới chữa được, không đợi mọi người đi vào tiểu lâu, một người liền từ bên cạnh chạy tới, đánh về phía Quân Giao. Xảo Nhi vốn thật cao hứng, mà bị người đột nhiên lao tới dọa nhảy dựng, trên mặt sửng sốt tiếp theo liền khóc lên. Quân Giao mắt thấy tiền thị sẽ nhào lên, mà trong lòng nàng còn ôm nữ nhi đang ở khóc lớn, nhất thời một cỗ lửa giận không thể át từ đáy lòng trào lên, ngẩng đầu, hướng về phía tiền thị nhào tới, chính là đá một cước thật mạnh. Phanh, ôi, thân mình mập mạp của tiền thị bị dùng sức đạp đi ra ngoài, hung hăng ngã vào giữa đường, mà lúc này người đang ở ngắm đèn nhìn đến một cái quái vật lớn bay qua đến, vội không ngừng trốn tránh. Nương, ôm Xảo Nhi về phòng trước đi, thuận tiện làm cho nàng uống bát nước đường, yên tĩnh một chút. Đem nữ nhi trong lòng đặt tới trong tay Dương thị, nâng tay liền làm cho bọn họ lên lầu. Lâm thị nháy mắt ra hiệu cho con mình, làm cho hắn ở bên dưới chiếu ứng, chính mình thì đi theo Dương thị lên lầu, mà Quân Chính Dân cũng muốn lưu lại, chẳng qua lại ở dưới ánh mắt áp lực của nữ nhi chung quy là gánh không được, xoay người đi lên lầu rồi. mà Thiền Thị ngay từ đầu bị người vây xem, thời gian chẳng qua là một canh giờ ngắn ngủn, lại bị người vây quanh, lão bản nương cửa hàng tạp hóa bên cạnh tiểu lâu kia đúng là vị ban đầu chỉ trích Thiền Thị kia, lúc này nhìn đến nàng bị người ta đá ra đi, lại còn là một tiểu nương tử rất đẹp đứng ở trước cửa phúc vận tiểu lâu kia cũng lắp bắp kinh hãi, trong lòng thầm than khí lực thật lớn. Tiếp tục mắng, tại sao không mắng? Quân Dao hai tay khoanh trước ngực chậm rãi tiêu sái tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn Thiền Thị nằm trên mặt đất kêu rên, ánh mắt ở dưới vô số hoa đăng chiếu rọi, lóe ánh sáng lạnh như hàn băng. Thiền Thị câm miệng, vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ tới Quân Dao này sẽ ở trước công chúng động thủ với mình, hơn nữa một cước vừa rồi này đá ở trên bụng của nàng, đau đến nàng thiếu chút nữa thì ngất đi. Một chân, nhẹ nhàng nâng lên, sau đó dừng ở trên bụng Thiền Thị, dùng sức nhấn hai cái, trong đám người đã nổi lên thanh âm như giết heo kia của Thiền Thị. Tiểu thiện nhân, ngươi, ôi ôi a, không quan hệ, ngươi tiếp tục mắng, dù sao ta cũng không đau. Lực đạo, lại lớn thêm vài phần, tiếng kêu thảm thiết của Thiền Thị, làm cho không ít người vây xem đều che lại lỗ tai. Tứ tỷ, Liễu Nhi van cầu ngươi, tha nương ta đi. Trong đám người, Quân Liễu sắc mặt tái nhợt chạy vào, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Quân Dao cầu xin, biểu tình kia miễn bàn có bao nhiêu làm cho người ta đồng tình. Nhìn ánh mắt lộ ra tính kế trong khuôn mặt tái nhợt kia của nàng, Quân Dao nháy mắt mỉm cười, cúi người lấy tay ngón tay nắm cầm Quân Liễu, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn mình. Quân Liễu, đêm nay đến xem hoa đăng, là ta muốn mời hai mẹ con các ngươi sao? Không, không phải, vậy các ngươi đến đây, ta là có bạc đãi các ngươi, không cho các ngươi uống trà ăn cơm. Không có, các ngươi ở phúc vận tiểu lâu ăn cơm, cơ hồ làm cho cha nương cùng nữ nhi ta đói bụng cả đêm, ta là có nói các ngươi cái gì? Không có, tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Dao buông cằm của nàng ra, đứng thẳng dậy, sau đó nhấc chân đá thật mạnh ở trên bụng Thiền Thị một cái. Từng các ngươi là như thế nào ở trước mặt lão thái thái bỏ đá xuống giếng, làm cho nương ta bị đắn đo 20 năm như vậy, này ta sẽ không so đo, nhưng chính là sự tình hôm nay, ta buổi chiều liền cùng các ngươi nói qua, sư tử trung quy là sư tử, cho dù là thời điểm không phát huy, nó cũng không biến thành mèo mà thuận theo, xem ra mẹ con các ngươi là không có nghe vào, ở địa bàn của ta, ăn của ta uống của ta, khi dễ cha mẹ cùng nữ nhi của ta, còn ở bên ngoài lang tâm cầu phế quay đầu cắn ngược lại ta một ngụm, ngươi nói ta nên trừng phạt các ngươi như thế nào mới tốt. Vốn mọi người đang có điểm đồng tình bọn họ, vừa nghe một đôi mẫu tử này là vô sỉ như vậy, cương nhiên còn nói xấu là ăn hỏng bụng rồi, này không phải là gián tiếp nói đồ ăn của phúc vận tiểu lâu không sạch sẽ. Này quả thực chính là ở động thủ trên đầu thái tuế a, càng tức giận là căn bản là không phải ăn hỏng bụng rồi mà là ăn quá no, người như vậy thật đúng là vô sỉ đến cực điểm. Người có tâm nghe xong trong lòng liền hiểu được này là vì ăn quá no, sau đó nhịn không được ở bên đường bêu xấu, hiện tại bắt đầu đi trách người mời bọn họ ăn cơm. Tứ tỷ ta không có chuyện hôm nay đều là lỗi của Liễu Nhi, còn xin tứ tỷ tha cho nương ta đi, lại nói như thế nào, nàng cũng là trưởng bối của ngươi a, làm sao có đạo lý vãn bối ở bên đường đánh đập trưởng bối, đây nếu là ầm ĩ đến trước mặt đại lão gia cũng không thể nào nói nổi a. Quân Liễu thê thê lương lương nhìn Quân Dao, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Quân Dao cũng là nhịn không được nở nụ cười, khuôn mặt tươi đẹp ở dưới ngọn đèn, lóe ra ánh sáng động lòng người, làm cho không ít nam tử trong đám người ánh mắt đều lóe lên. Cái gì đại lão gia? Là huyện thái gia, Quân Liễu ta không sợ, chuyện này chính là ầm ĩ đến trước mặt hoàng đế ta cũng không sợ, cũng không biết các ngươi có sợ không? Nàng thu hồi chân cười tủm tỉm nhìn Quân Liễu. Cái gì có sợ không a? Đám người tách ra, Hứa Xương vẫn mang theo vợ con cùng vài hạ nhân đã đi tới. Dao Nhi, xảy ra chuyện gì? Triệu Di, các ngươi xem hoa đăng xong rồi. Quân Dao nhợt nhạt cười. Cũng không phải sao, lão gia nói hoa đăng này so với năm trước lại đẹp hơn rất nhiều, ta cũng cảm thấy như vậy. Triệu Thị vừa lòng gật đầu nói. Ôi, này không phải Hứa đại nhân cùng Hứa phu nhân sao, các ngươi cũng đi ra xem đèn a. Một cái nữ tử mặc thể diện đi tới cười nói với Triệu Thị. Nhìn đến người tới, Triệu Thị cười nhẹ. Hóa ra là Lục phu nhân. Lục Lý Thị xinh đẹp che miệng cười khẽ, sau đó nhìn Quân Dao nói. Vị phu nhân này không biết là nhà ai, cùng quan gia phu nhân quen thuộc như vậy, tất nhiên cũng là người thân phận bất phàm, nàng làm sao có thể không biết, làm phu nhân đương gia của Lục gia phú hộ hàng đầu Thanh Sơn Trấn cũng không thể tin tức bế tắc như vậy. Quân tỷ, tỷ, không đợi Quân Dao nói chuyện, lại là hai đạo thanh âm, Quân Dao quay đầu nhìn lại, một cái là Hứa Bắc Phong, một cái khác cương nhiên là Dương Hưng Nghiệp. Hưng Nhi, đệ làm sao tới rồi? Quân Dao cười hỏi, sau đó nâng tay gọi hắn lại đây, cho hắn sửa sang lại một chút xiêm y bị gió thổi nhăn. Ta vừa xong không lâu, là cha vội vàng đánh xe châu đưa ta đến. bởi vì ngày mai sẽ bắt đầu học cho nên cha hắn liền suốt đêm đem hắn đưa đến trấn trên, nói là còn có thể thừa dịp trước khi bắt đầu học nhìn xem hoa đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đâu, đi về, gia nãi cùng nương đều còn ở nhà chờ đâu. Dương Hưng Nghiệp nói, ngữ khí cũng rất là hạnh phúc. Xem đi, vẫn là ta nghĩ chu đáo, chỉ biết quân tỷ ở trong này. Hứa Bắc Phong vuốt cây quạt trong tay, cười hì hì nói. Lúc này trước mặt bởi vì tình huống này, người vây xem có loại xu thế dần dần tăng nhiều lên, mà mẹ con Tiền Thị thì là bị người ta hoàn toàn xem nhẹ, thế nhưng như vậy cũng tốt, tiếp tục đi xuống không biết sẽ bị một chút đòn hiểm như thế nào của quân giao đâu. Lúc này Tiền Thị là thật sự sợ, Tiền Thị tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng là lại sợ chết a, hôm nay quân giao đều ở trước mặt nhiều người như vậy một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho nàng, này nếu ở nơi khác vậy còn thế nào, nói không chừng ngay cả chuyện giết người nàng ta đều có thể làm ra được, năm trước còn nghe nói nương đại tráng bị quân giao đánh, nàng còn không tin, luôn cảm thấy bộ dáng lưu manh kia của nương đại tráng, toàn bộ Thủy Tuyền thôn cũng không có bao nhiêu phụ nữ có thể chế trụ được nàng ta. Hai người các ngươi, đêm nay muốn đi đâu thì đi cho ta, tóm lại nơi này của ta không có chỗ của các ngươi, từ nay về sau, nếu còn muốn tới nhà của ta tống tiền hoặc là muốn khi dễ mấy người cha nương ta, cẩn thận sẽ không quên đi như vậy đâu, giết người ta không có khả năng làm, nhưng là thiếu cánh tay gãy chân, vẫn là có thể, hôm nay ta cũng trước mặt huyện thái gia đem lời này để ở đây, các ngươi đều cân nhắc một chút. Nói xong tiến lên đến bên tai Quân Liễu nhỏ giọng nói thầm nói. Ta là không sợ dọa người, tin tưởng ngươi cũng không sợ đúng không, nếu lại có chuyện như vậy phát sinh một lần nữa ta cam đoan sẽ tìm cho ngươi 10 cái khất cái hầu hạ, đừng phát run a, này không phải còn chưa tới khi đó sao, cho nên ngươi về sau liền mỗi ngày cầu nguyện đi. Đứng lên, nhìn Dương Hưng Nghiệp nói, đêm nay đi vào trong đó ngủ, về thư viện, không thể quá muộn, ngày mai liền bắt đầu học. Đến khi đụng phải Hứa Xương Vận đang ngắm đèn, sau đó lại thấy được Hứa Bắc Phong học cùng thư viện, sau đó liền cùng một chỗ, rồi lại nghe Hứa Đại Nhân nói quân giao cũng ở trong này, về sau mấy người liền mang theo hắn tìm đến, không nghĩ tới cương nhiên thật đúng là trùng hợp. Vậy được tỷ bao cho đệ một ít điểm tâm, chờ buổi tối ở thư viện đọc sách đói bụng ăn. Nói xong, liền dẫn mọi người đi vào bên trong. Mặt sau, không có người lại để ý tới mẹ con Tiền Thị, đơn giản là ngay cả Hứa phu nhân đều cùng cái nữ tử cường hãn kia, này tất nhiên không phải cái nữ tử không tốt gì, mà lão bản nương tiệm tạp hòa bên cạnh đã sớm cảm thấy mẹ con Tiền Thị rất già mồm cãi láo, nên đã sớm đem chuyện mới vừa rồi của hai người truyền ra, lần này thật sự xem như có tiếng, lớn không biết xấu hổ, nhỏ còn đi theo giả vờ vô tội, giống như đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử vậy. Trong hương phiến các của Phúc Vận Tửu Lâu, Vô Ưu đã sớm trở lại, lúc này hai tiểu gia hỏa kia đang ngồi ở trên giường lớn nói chuyện, trong tay Vô Ưu còn cầm một quyển sách phòng chừng là đang dạy muội muội biết chữ, hoa đăng thỏ ngọc mới mua của tiểu nha đầu bị quân chính dân treo tại bên giường, làm cho Sảo Nhi vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến. Tiểu nha đầu vừa rồi có thể là bị dọa đến, mà hiện giờ ở trong phòng ấm áp thêm tác dụng của huân hương, cảm xúc an tĩnh lại thế này mới ngừng khóc, nhìn đến Sảo Nhi sắc mặt khôi phục lại, quân giao thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ưu, Sảo Nhi, làm sao còn không nghỉ ngơi a? Dương Hưng Nghiệp nhìn đến hai tiểu gia hỏa kia, bộ dáng trắng trắng mềm mềm, nhất thời liền nở nụ cười, quần áo trên người bọn chúng rất là đẹp mắt, Sảo Nhi là màu vàng nhạt, Vô Ưu lại là màu tím quý khí, liếc mắt một cái xem qua, này làm sao là hai đứa nhỏ nhà hộ nông dân người ta, rõ ràng chính là thiếu gia tiểu thư nhà danh môn vọng tộc, tuy rằng hắn cũng không biết là dạng gì, nhưng cũng hiểu được hai tiểu oa nhi này được đại tỷ dạy dỗ tốt lắm. Cậu ca ca đang dạy Sảo Nhi biết chữ đấy. Nhìn đến Dương Hưng Nghiệp, Sảo Nhi A mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng chỉnh tề bên trong, hiện tại bọn chúng tuổi còn nhỏ, cũng không có thay răng, không biết chờ đến thời điểm lúc đó đổi răng sữa, muốn làm ầm ĩ như thế nào. Vậy sao, vậy nói cho cậu ca ca dạy cháu chữ gì A, là tên của Sảo Nhi cùng ca ca Nga, còn có mẫu thân. Nói xong cầm trang giấy trong tay giơ lên trước mặt Dương Hưng Nghiệp, chỉ thấy mặt trên viết tên ba người, quân giao, quân mặc túc, quân xảo âm. Mà Hứa Bắc Phong cùng Dương Hưng Nghiệp đứng chung một chỗ nhìn, không khỏi tán thưởng nói. Tên rất hay, Sảo Nhi vừa nghe, liền cao hứng hỏng rồi, nhất thời cảm thấy người trước mặt này cũng thuận mắt hơn, cười tủm tỉm nói với Hứa Bắc Phong. Đây là nương đặt tên cho ta cùng ca ca đấy. Hứa Bắc Phong trong lòng thất kinh, tên lịch sự tao nhã như thế cương nhiên là xuất từ quân tỷ, quả nhiên là kỳ nữ tử giã. Nữ tử hiếm thấy, con của nữ tử đó cũng vậy, ở trong này hàn huyên một lúc sau, Hứa Xương Vận dẫn đầu đề ra phải về phủ nghỉ ngơi, lúc này người nhiều tuổi thật sự không thể thức đêm nhiều, về phần Hứa Bắc Phong cùng Dương Hưng Nghiệp tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng bởi vì ngày mai thư viện bắt đầu học phải sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Vốn Quân Dao muốn cho Lưu Sơn đem Hương Nhi đưa về, Hứa Bắc Phong lại nói dù sao bọn họ cũng tiện đường, hai người liền vừa đi vừa tán gẫu, sau khi đem Hương Nhi đưa đến thư viện, hắn lại trở về nghỉ ngơi cũng không có việc gì, cũng không cần phiền toái một chuyến xe ngựa, hiện tại người trên phố còn rất nhiều, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Quân Dao cũng không có phản đối, mà là làm cho Lưu Thẩm đi đựng một bao điểm tâm thật lớn, mặt khác ở trước khi hắn đi cùng hắn nói, nếu là giữa trưa thời gian không gấp rút liền tới nơi này ăn cơm trưa, vừa vặn Vô Ưu cũng ở trấn trên nhập học Dương Hưng Nghiệp thế này mới cười gật đầu đáp ứng rồi. Chờ tiễn bước những người đó, Lâm Thị nhìn trong phòng thủy chung không có thân ảnh Tiền Thị, không khỏi tiến đến trước mặt Quân Dao nhỏ giọng hỏi. Dao Nhi, đại bá nương cháu cùng Liễu Nhi đâu? Ta không biết nhị thẩm, cho dù bọn họ chết ở bên ngoài cũng cùng ta không một chút quan hệ. Quân Dao thản nhiên nói, Lâm Thị sửng sốt tiếp theo liền gật gật đầu. Này nhị thẩm biết cháu xem rồi trời cũng không sớm, ta là nghĩ bốn chúng ta vẫn là trở về đi, miễn cho buổi sáng sẽ không có người nấu cơm gì đó. Nếu tối hôm nay không quay về chờ ngày mai vừa đến nhà lão thái thái còn không biết mắng như thế nào đâu. Quân Dao cũng biết đã khuya, liền gật gật đầu, nói. Nhị thẩm, ta cũng biết khó xử của ngươi, nếu như vậy, cũng sẽ không giữ các ngươi, ngươi xem nếu Hiền Nhi trở về không có việc gì, để cho hắn buổi tối ở trong này ngủ cũng được, ngày mai chúng ta cùng một chỗ trở về. Quân Hiếu Hiền nghe xong, liền nhìn về phía Lâm Thị, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương, ta sáng mai cùng tứ thì cùng nhau trở về đi, ta không muốn nghe thanh âm líu díu kia của đại bá nương. Lâm Thị vừa nghe, nhịn không được gợi lên khóe môi, nhìn con, nhìn lại Quân Dao gật đầu đồng ý. Tốt lắm, con buổi tối ngay ở đây ngủ một đêm, nghe lời tứ tỷ con, đừng chạy loạn a ai, yên tâm đi nương, ta cam đoan nghe lời tứ tỷ. Chỉ cần đừng ở trên xe nghe Tiền Thị kia không thể không ngừng than thở, hắn gì cũng nguyện ý, sau đó, Quân Dao cũng giống nhau bao cho Lâm Thị vài thứ thế này mới cùng đám người Dương Thị đem nàng đưa tới cửa, Lưu Sơn lúc này đã đánh xe ngựa đến, Tiền Thị cùng Quân Liễu đang lui ở vị trí bên trái tiểu lâu, dựa vào cùng một chỗ chờ thấy Quân Dao đi ra, vội nghiêm mặt sáp đi lên. Tứ tỷ ta cùng nương đều biết sai lầm rồi, ngươi liền đem chúng ta đưa trở về đi. Quân Liễu nhỏ giọng nói. Quân Dao thản nhiên liếc hai mẹ con một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sai hay không cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có, dù sao chịu thiệt không hề là ta, chẳng qua ta vẫn là câu nói kia, dám đánh chủ ý tới trên đầu ta, lần sau sẽ không chỉ là bữa tiệc đánh này. Quân Liễu, nhớ kỹ lời của ta, tính tình của ta xa xa không phải ngươi tự cho là tốt như vậy. Quân Liễu thân mình không tự giác sợ run vài cách, nghĩ đến lời nói trước đó không lâu nàng nói cùng mình, lúc này trong lòng là thực ghê tởm giống như nuốt phân người vậy, càng không muốn nhớ lại, nhưng mỗi lần nhớ tới Quân Dao, sẽ nghĩ tới lời đó, nhớ tới một lần, khiến cho nàng run sợ một lần, nhìn đến dưới tươi cười kia cất dấu âm lãnh tàn nhẫn như ma quỷ vậy, trong lòng không khỏi một trận nghĩ lại mà sợ. Vâng, Liễu Nhi nhớ kỹ. Chờ Lâm Thị lên xe Tiền Thị thế này mới ở nữ nhi nâng cũng ngồi xuống, nhìn đến bên trong xe ngựa kia so với buổi chiều khi đến còn muốn xa hoa hơn, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhưng nháy mắt liền tối xuống, nàng không quên thời khắc Quân Dao gây cho của nàng thống khổ sâu đậm hơn nữa theo vừa mới bắt đầu, sắc mặt nữ nhi cũng rất là tái nhợt, không biết cái tiểu tiện nhân kia rốt cuộc cùng nữ nhi nói cái gì. Chủ nhân, chúng ta đây đi trước. Lưu Thẩm cũng lên xe ngựa, bởi vì Quân Dao nghĩ sau khi vợ chồng Lưu Sơn đưa người trở về nhà nghỉ ngơi, chờ buổi sáng ngày mai lại đến đón bọn họ cũng đỡ cho nửa đêm chạy đi không an toàn. Ân, Lưu Thúc trên đường chậm một chút, chú ý an toàn, buổi sáng cũng không cần quá sớm, buổi chiều lại đây đi, chúng ta vừa vặn cùng Vô Ưu cùng nhau trở về. Quân Dao dặn dò, ai, đã biết chủ nhân, yên tâm đi. Lưu Sơn cười hàm hậu, vùng roi ngựa, xe ngựa chậm gì gì hướng tới ngoài trấn mà đi. Tiễn bước bọn họ, mấy người lên lầu tuy rằng bên ngoài hoa đăng vẫn sáng ngời như ban ngày, nhưng là người trên phố cũng là dần dần ít hơn phân nửa, chỉ còn lại một ít thanh niên nam nữ tinh thần cũng không tệ lắm, hoặc là tiểu hài tử hoạt bát. Đợi đến cuối giờ tí Tào trưởng quầy sai tiểu nhị trong điếm đóng cửa điếm, hoa đăng cũng là chuẩn bị muốn sáng một đêm. Bởi vì hai phòng giường đều thực mềm mại rộng mở cho nên Quân Dao liền quyết định nàng cùng Dương Thị cùng với hai hài tử ngủ ở Hương Phiến Các mà Quân Chính Dân cùng Quân Hiếu Hiền thì ngủ ở Vô Danh Cư, nếu yêu nam kia còn ở để cho hắn một lần nữa đổi qua đi, dù sao mặt hàng kia cũng là người có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, đèn cung đình đã tắt mà xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, bên ngoài ánh sáng mông mông lung lung chiếu vào trên sàn phòng, hai tiểu hài tử bên người kia tiếng hít thở đều vang lên, làm cho Quân Dao trong đêm đen, ngũ quan nhu hòa như mặt nước. Dao Nhi, chuyện đại bá nương con, là nương sai lầm rồi. Dương Thị đột ngột mở miệng nói. Ân, quả thật là nương sai, thiện tâm của ngươi có đôi khi không thể cảm hóa các nàng, ngược lại sẽ hại người nhà mình, nếu nương về sau còn thiện ác chẳng phân biệt được như thế, làm sao có thể làm cho ta yên tâm đem Xảo Nhi giao cho ngươi chiếu cố. Ban đầu ta không muốn làm cho nương nói quá nhiều đạo lý cho Xảo Nhi, chính là sợ về sau nàng sẽ bị ngươi tiêm nhiễm, trở nên như thế. Nàng nói có chút không khách khí, nếu quá khách khí, Dương Thị là tuyệt đối sẽ qua đi liền quên. Nghe được lời nói của nữ nhi, Dương Thị lúc này trong lòng lại áy náy, hôm nay nàng chính là tự trách cả đêm. Nương đã biết, về sau nương sẽ sửa. Dương Thị ngữ khí thực kiên định, tựa hồ đang vì chính mình cổ vũ vậy. Như vậy mới đúng, Quân Dao cười khẽ, chúng ta có thể không khi dễ người, nhưng là cũng không thể để cho người khác khi dễ đi. Nương ở lão Quân gia nhiều năm như vậy, mẹ con Tiền Thị là cái đức hạnh gì chẳng lẽ ngươi còn không biết. Ta buổi chiều trực tiếp đuổi bọn hắn đi như vậy, câu nói đầu tiên của ngươi làm cho ta uổng công làm người xấu, hơn nữa nhìn xem tối hôm nay, hảo hảo một cái hội đèn lồng, bị mẹ con các nàng khuấy đảo. Nương cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Dương Thị thổn thức, ngươi không phải không nghĩ tới, mà là ngươi cảm thấy ngươi đối với các nàng tốt, các nàng nhất định sẽ không làm như vậy, nhưng là nương ngươi quên, người trên đời này, vĩnh viễn không chỉ là người tốt cùng người xấu đơn giản như vậy, còn có người giảo hoạt, người gian trá, người vô sỉ cùng với người không biết xấu hổ, vân vân rất nhiều, ngươi đã không thể thấy rõ suy nghĩ của bọn họ, vậy tận lực phải làm bảo vệ tốt chính mình, hài tử của ta, không cầu muôn vàn phú quý, nhưng cầu không người dám khi. Khi, bắt nạt, ân, Giao Nhi, nương về sau làm việc, đều sẽ cùng con thương lượng, lúc này đây giáo huấn, nương xem như nhớ kỹ. Thật đúng là làm cho Dương Thị lòng còn sợ hãi a, rõ ràng là chuyện vui, làm sao lại biến thành giống như đánh giặc vậy. Trong bóng đêm, lỗ tai nhỏ của Vô Ưu run lên, giống như con mèo nhỏ đáng yêu vậy, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn lộ vẻ không ngừng được cười, hắn nghe được câu nói kia của mẫu thân Nga, làm cho hắn thực thích. Hài tử của ta, không cầu muôn vàn phú quý, nhưng cầu không người dám khi. Đây là mẫu thân của bọn họ a, mẫu thân hắn thích nhất. End chương 57, cách chương.